đêm bao lá vàng đốt thư tình cũ. Với mây trời xa dịu bước em đi, nước mắt chìm theo sóng dịu phân ly. Lỡ mê lùa câm đành quên ước thề. Áo hồng nâng nhẹ xin đừng ngại bước, kịch muôn vì sao đường sáng em qua. Tiến nhau ngày vui dẫu lệ thương đau, để duyên tình mới đẹp như dấu cho nhau nào đâu có phai màu. Giờ sao quá u sầu, những ngày tháng mộng xin trả lại em. Con đường mình qua giờ hãy quên tên. Và đâu cũng đành chia tay, đã không còn nữa tình duyên kiếp này. Đâu có phai màu, giờ sao quá u sầu. Những ngày tháng mộng xin trả lại em. Con đường mình qua giờ hãy quên tên. Và đâu cũng đành chia tay, đã không còn nữa tình duyên kiếp này. Có thương và đau cũng đành chia tay, đã không còn nữa tình duyên kiếp.